Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ông quá thất vọng với mẹ ruột, biết rõ Lục Hương và Phó Cẩm Huy đã là vợ chồng. Còn cố ý nói như vậy, đây là không có được tiền nên cố ý phá hoại, nhưng Lục Hương là cháu gái ruột. Chính vì ý đồ xấu xa của bà ta, Lục Hương trở thành mục tiêu bị công kích. Bây giờ còn hắt nước bẩn lên đầu cô đổi trắng thay đen. Đây là muốn mạng của cả nhà ba người họ. Lục Hương nghiêm mặt nói. Hôm đó, cảnh sát đã giải thích rõ ràng rồi. Khi đó còn nói nếu còn phạm sai lầm nữa thì bắt đi ngồi tù. Bà nội, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy. Bà nội Lục chỉ được cái ngang ngược trong nhà. Nhắc tới cảnh sát, trong lòng bà ta run lên, có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh lại nói. Mày ngay cả bà mày cũng muốn tố cáo, đồ súc sinh bất hiếu. Người xung quanh xem náo nhiệt đều trụm lại ghé tai kháo nhau. Tuy Lục Đại Niên không nghe thấy họ đang nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ này của họ, trong lòng giống như có kiến đang bò. Lục Đại Niên thực sự không nhịn được nữa. Lúc đầu lúc Đại Nha kết hôn, mẹ nói đối phương là gia đình thanh bạch. Ngày cưới mới biết là đối tượng như thế. Sau đó là nhị nha cũng do mẹ làm chủ. Trong mắt mẹ có phải chỉ có tiền không? Những năm qua, bà nội Lục đều quen với dáng vẻ vâng vâng dạ dạ của Lục Đại Niên. Bây giờ thấy ông không nghe theo bà ta sắp xếp, tức tới nhảy đồng lên. Mày còn có mặt mũi trách tao, tao nuôi mày còn nuôi ra oan nghiệt. Thứ xúc sinh giống như mày, lúc sinh ra nên BPCST mày. Bà nội Lục cảm thấy có thể dễ dàng lấy được tiền từ chỗ Lục Đại Niên. Ai ngờ căn bản không lấy được, thẹn quá hóa giận. Nhìn thấy xung quanh nhiều người súng lại như vậy, chỉ cảm thấy mất mặt. Một tay ôm ngực, nói. Được lắm, mày muốn chọc tao tức chết chứ gì. Sau đó cứng cổ lên, giả vờ ngất xỉu. Mọi người lập tức vây lại xem, người xung quanh nói. Cho dù như thế nào, cũng không thể khiến bà lão tức thành thế này chứ. Bà nội Lục giả vờ hôn mê đang thích thú trong lòng, không trị được người khác, còn không trị được mày. Lục Đại Niên lập tức hoảng lên, Lục Hương ở bên cạnh lại nói. Mẹ, đi lấy kim thép thêu hoa của mẹ ra đây. Trước đây con từng thấy người khác châm cứu, người ngất xỉu châm ngón tay là có thể tỉnh dậy. Mẹ Lục không còn cách nào khác. Nhìn thấy Lục Hương nói chuyện bình tĩnh, lập tức giống như tìm được chỗ dựa, vội vã hoảng hốt đi tìm một cây kim thép may chăn ra. Bà nội Lục cảm thấy có hơi không tốt, lúc này liền nghe Lục Hương nói với Phó Cẩm Huy. Anh giữ tay của bà tôi, nếu không đâm lệch còn phải đâm lại. Phó Cẩm Huy đáp lời vợ một tiếng, bà nội Lục liền cảm thấy tay của bà ta bị người ta giữ lấy bất động, bất an trong lòng dần lớn lên. Từ sau khi xảy ra chuyện thế gả, Lục Hương trở nên cực kỳ lợi hại. Bà nội Lục không mở mắt nhưng căng thẳng tới mức cảm thấy toàn thân đều căng cứng. Ngay lúc Lục Hương lấy kim thép ra ở bên cạnh hù dọa bà ta, nhìn thấy bà nội Lục lặng lẽ choàng tỉnh. Lục Hương nói, bà nội tỉnh rồi, giọng nói nghe có vẻ rất kinh hỉ. Người xung quanh đều khen, Lục Hương đúng là không so đo hiềm khích cũ, đứa trẻ tốt như vậy, thím Lục, thím đừng soi mói nữa. Bà nội Lục cũng biết không thể đòi lại số tiền này được, Lục Hương giống như một con cá trơn tuột, mỗi lần bà ta tưởng mình sẽ bắt được, đều bị cô hóa giải. Hiện giờ biết mình nói gì cũng vô dụng, phẫn hận chừng Lục Hương một cái. Cào nhau từ trên đất bò dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 300 tệ đó. Số tiền mà người nông thôn phải làm ròng rã cả năm trời, hời không cho Lục Hương. Vừa nghĩ tới đó, toàn thân bà ta đều đau nhức. Điều khiến bà ta hoảng loạn hơn là đứa con trai vốn rất nghe lời lần này cũng bắt đầu không nghe lời nữa. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Trong lòng bà nội Lục vô cùng hối hận, giống như Lục Hương nói, đang yên lành vì sao phải cháo dâu. Đúng là khi đó ấm đầu, kết quả Lục chiêu đệ không gả ra được, Lục Hương lại nhặt được một mối hôn sự tốt. Trộm gà không được còn mất nắm thóc, nghĩ tới liền đau tim. Tất cả âm thanh xung quanh đều giống như đang cười nhạo bà ta. Lục Hương với Phó Cẩm Huy ở nhà họ Lục cho tới tối, chính vì đêm khuya gió lớn nhận lương thực. Nghe nói ban ngày bà nội Lục từ chỗ họ đi, về nhà chửi bóng chửi gió một trận. Nhưng đã không có ai để ý bà ta nữa. Buổi tối, nhà nào cũng vì tiết kiệm chút tiền điện mà tắt đèn từ sớm. Trên đường cũng không có ai. Phó Cẩm Huy và Lục Đại Niên đẩy xe đẩy ra ngoài, qua một lúc lâu, họ thuận lợi nhận được hàng quay về. khi mẹ Lục nhìn thấy một xe lương thực to vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Sao lại nhiều như vậy? Gạo, bột trắng, thô lương, còn có dầu đậu nành đều là loại hàng lớn. Bà nhất quyết bảo Lục Hương lấy đi hơn một nửa, nói mình ăn không hết. Phó Cẩm Huy nói, nhà chúng con có lương thực, số này cha mẹ giữ lại ăn đi. Lục Hương cũng ở bên cạnh dặn dò nói, để lại một phần ăn, còn lại cất trong hầm đất. Còn 2 tháng nữa mới tới vụ thu, 2 tháng này cũng phải ăn 5-10 cân lương thực, còn lại, đợi sau vụ thu có thể tìm người đổi chút đồ khác. Mẹ Lục nói, mẹ biết rồi, Lục Hương nói, vậy bọn con về đây. Mẹ Lục không biết vì sao, trong mắt toàn là nước mắt, nói. Sau này các con phải sống hạnh phúc, con gái gả cho Phó Cẩm Huy là chuyện tốt, nhưng vẫn không nỡ. Hai người cũng không nán lại nữa, cùng nhau về nhà họ Phó. Những phòng khác ở nhà họ Phó đều đã tắt đèn, chỉ có phòng của Tiêu Thái Liên vẫn đang sáng đèn. Nghe thấy tiếng cửa, bà ta đi ra thấy Phó Cẩm Huy cùng Lục Hương về, nói. Lần sau đừng về muộn như thế nữa. Sau đó bà ta lại về phòng. Lục Hương theo Phó Cẩm Huy vào trong phòng. Lục Hương nuốt nước bọt, có chút căng thẳng. Phó Cẩm Huy nhìn Lục Hương, nói. Ngủ đi, anh cởi áo bên ngoài. Lục Hương nhanh chóng cởi áo ngoài ra, chui vào trong chăn, nhắm mắt bắt đầu giả vờ ngủ. Phó Cẩm Huy tựa như nhìn ra sự căng thẳng và sợ hãi của Lục Hương, không miễn cưỡng cô, tắt đèn, trong phòng lập tức tối om. Phó Cẩm Huy nằm bên cạnh, tướng ngủ của anh rất ngoan, rất quy tắc. Lục Hương vốn tưởng có người lạ nằm bên cạnh sẽ không ngủ được, nhưng cô quá mệt, vừa ngã đầu vào gối, sự uể oải lan khắp tứ chi bách cốt, có thể nói là lập tức thở đều đều ngủ say. Phó Cẩm Huy chỉ cảm thấy Lục Hương thật không hổ có cái tên này. Bên cạnh luôn có một mùi thơm thanh nhạt, rất sạch sẽ ấm áp, lại khiến người ta mê đắm. Anh vừa muốn nhắm mắt ngủ, kỳ nghỉ kết hôn của anh chỉ có 3 ngày, ngày mai còn phải đến đơn vị làm việc, vừa nhắm mắt lại liền bị cô gái bên cạnh ôm lấy, cơn buồn ngủ bay biến không còn một chút. Lục Hương chỉ cảm thấy mình ngủ rất ngon, trong mơ còn ôm ai đó, đợi khi thức dậy chỉ còn một mình cô. Chăn bên cạnh còn ấm. Cô nhìn môi trường xung quanh mới biết mình đã không còn ở nhà nữa, lập tức tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mặc xong quần áo, trong sân trống không bóng người, trời vừa mới hửng sáng. Cô đi rửa mặt đơn giản, dùng nước giếng mát lạnh khiến cô tỉnh táo hơn hẳn. Trong nhà họ Phó này, cô cũng chỉ thân với Phó Cẩm Huy, nhưng nhìn mấy cái, lại không thấy bóng dáng của anh đâu. Giọng nói của Tiêu Thái Liên từ phía sau truyền tới. Thằng Tư đi làm rồi, anh phải đến cung Tiêu xã trong đại đội, hơn 10 dặm đường, trời còn chưa sáng đã phải đi rồi. Vâng, giọng nói của Lục Hương hơi rầu rĩ, Tiêu Thái Liên vẫn luôn chưa nói chuyện với Lục Hương. Họ có thể trở thành mẹ chồng nàng dâu chính là do âm lịch dương sai, nếu không phải Lục Hương lanh lợi, bà ta vốn muốn đổi người. Cách chương.